Quyển 5, Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút. Chương 1755, Không May Thiên Kim, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Đến cùng đường y còn là một cái cao trung học lại sinh. Cũng chỉ có cuối tuần, mới có cơ hội lưu tại đường quả bên người. Đến thứ hai, liền phải về trường học. Dù là nàng là học sinh ngoại trú, cũng không phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đường quả. Đường quả cũng là một cái học sinh, còn là người sinh viên đại học. Phía trước liền ước định cẩn thận, sẽ không mỗi ngày ở tại đường ra. Nhiều nhất ngẫu nhiên dành thời gian cùng trở về ở. Đường y có ý cùng đường quả tạo mối quan hệ, cũng không có cái gì thời gian đi làm những thứ này. Tuy nói yến hội muốn thứ bảy cuối tuần buổi tối mới cử hành. Phàm là có chút địa vị người, đều đang hỏi thăm đường ra tiểu thiên kim, yêu thích, cùng với khác tình huống. Cho dù là đường y các bạn học, cũng biết đường ra chân chính thiên kim trở về. Nhìn nàng ánh mắt, đều có mấy phần vi diệu. Đường y là cảm giác được, nhưng cũng không có để ý tới. Nàng cho rằng những này người, bất quá là ghen ghét nàng, muốn nhìn nàng trò cười, muốn đường phụ đường mẫu. Thật đối nàng lạnh lùng lạnh nhạt, khả năng này thật là trò cười. Mặt khác có thể sẽ khiến người ta thất vọng. Nàng tại đường ra địa vị, không có thay đổi gì. Đường y đem chính mình thái độ, cùng mấy cái chơi tốt bằng hữu nói. Tiểu y, người thật đúng là coi là thân sinh cùng không thân sinh. Đối đãi là đồng dạng sao a? Vậy khẳng định không giống. Người tin hay không? Tại thời khắc mấu chốt, cha mẹ ngươi, lựa chọn khẳng định là bọn hắn con gái ruột, mà không phải ngươi, không phải ta nói, tiểu y, từ giờ trở đi, ngươi còn là phải hảo hảo vì chính mình dự định, đừng cái gì đều không thèm để ý, không tranh không đoạt. Đó chính là đồ đần. Đúng thế, tiểu y, hiện tại bao nhiêu người, đều chờ đợi nhìn ngươi trò cười đâu, ngươi còn là cẩn thận một chút đi. Đúng, vị kia thật thiên kim. Tốt ở chung sao? Đường y trả lời. Tính cách rất tốt. Cha mẹ ta thái độ đối với ta cũng không thay đổi. Các ngươi đừng lo lắng vớ vẩn. Trong miệng mặc dù nói như vậy, có thể các bằng hữu lời nói còn là khắc sâu khắc ở đường y trong lòng. Đúng vậy à, thân sinh cùng nhận nuôi. Cái kia có thể là đồng dạng sao? Khẳng định không giống. Điểm ấy nàng là tiếp nhận. Dù sao cha mẹ đối nàng thật rất không tệ. Nàng lớn lên thế nào? Có người xinh đẹp không? Nàng phía trước sinh hoạt tại cái gì gia đình a, có khả năng dung nhập chúng ta dạng này vòng tròn. Quen thuộc thiên kim sinh hoạt sao? Hai cái bằng hữu liên tiếp hỏi. Đường y lông mày qua loa nhíu một cái. Hồi đáp, hẳn không có vấn đề. Phải nói, đường quả rất xinh đẹp. Không thể không thừa nhận. So với nàng xinh đẹp, dù sao đường mẫu tuổi trẻ thời điểm, liền là một cái đại mỹ nhân, đường phụ lại càng không cần phải nói, tướng mạo gen đều là phi thường tốt, đến mức có thể hay không dung nhập vòng tròn, quen thuộc thiên kim sinh hoạt, tại đường quả trên thân, nàng liền không có nhìn thấy nửa điểm quê mùa, 111. Túc chủ, ta càng nghĩ, luôn cảm thấy cái này thế giới. Nơi nào có điểm không thích hợp. Ngày hôm đó, Đường Khuê trong phòng làm việc bận bịu, để 111 giúp hắn chọn lựa đưa cho Đường quả lễ vật. Hắn dự định đưa cho Đường quả lễ vật, khẳng định không phải trên thế giới này những cái kia dùng tiền có khả năng mua được, mà là để hệ thống đi không gian trong thương thành đi chọn, tuyển mấy cái đặc biệt đi ra, chờ hắn hết bận, lại tiến hành cuối cùng sàng chọn, cùng với còn muốn cho đường ra hai vợ chồng cái, tuyển hai tấm bảo mệnh phù, để tránh đến lúc đó, đường y ưng thuận cái gì kỳ kỳ quái quái nguyện vọng, sẽ để cho bọn hắn ngoài ý muốn chết, này lại phá hư hắn nhiệm vụ. Nghe được 111 nói, có chút không đúng, hắn ngừng lại, là ở chỗ nào, 111 suy nghĩ một chút. Ta vừa rồi mở ra kịch bản, lúc này, túc chủ, muội muội của ngươi cha mẹ nuôi, không nên xảy ra ngoài ý muốn chết sao? Cách chương.